nhưng cái này giống như khách khí được Đào Diệp Hy đây. Khéo tay thân ở Hứa Sở Quân sau đầu không để cho nàng có thể lui ra phía sau. Một con khác ma chảo thì thuận lợi leo lên một tòa chưa từng có trượng phu bên ngoài nam nhân giao thiệp với từng kiên quyết vũ. Ngón cái cùng ngón trỏ cách y phục cùng nịt vũ tại nơi nụ hoa thượng cố sức sờ theo Hứa Sở Quân vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy tiên quân liền buông lỏng công phá cửa thành. Thập phần tham lam cướp đoạt đang thành trì sắm Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Diệp Hy một bên múc vào mỹ phụ trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt, hay. Tay thì càng không ngừng ở của nàng mê người thân thể thượng tung hoành ngang dọc. Khi thì ở trên cỏ nghỉ chân. Sau đó lại lướt qua bãi cỏ. Leo thượng hai tòa thẳng tung tận trời ngạo nhân ngọn núi. Hứa Sở Quân phải mở nàng cặp kia chẳng biết lúc nào đã xuân tình nhộn nhạo mắt. Một đôi tay nhỏ bé đè lại ở trên người mình hoành hành ma trảo. Nhìn Hứa Sở Quân như xuất trần tiên tử kiều dung. Trong sát na, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê. Chỉ thấy nàng nga mi đảm quét. Hà sinh hai gò má. Môi anh đào kiều diễm ướt át. Một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Cậu, thật xin lỗi. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên lói lên một câu nói như vậy. Lúc này Hứa Sở Quân cũng gương mặt động nhân. Màu son cái miệng nhỏ nhắn. Đen sấm mà nhu thuận tóc dài bởi vì hai người động tác quan hệ mà rối tung ra. Càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng cao gầy a na thân thể đè nặng trước ngực. Hơn sử Diệp Hy trong lòng đột nhộn nhạo không ngớt. Cái này một thành thục được thiếu phụ người vợ. Cùng một người tuổi còn trẻ tiểu nam hài. Tứ phiến môi phiến chặt chẽ giáp nhau. Không có một chút khoảng cách. Hai lưới hố liêu. Trao đổi trong miệng hương vị ngọt ngào. Bọn họ đều đầu nhập vào đây đó ôn nhu trong. Diệp Hy hai tay bất kỳ nhiên mà quét lưng của nàng. Cuối cùng rơi vào nàng đấy đà mỹ mông trên. Diệp Hy vẫn xen lẫn đối với giai nhân đích tình ý như mưa vậy hạ xuống. Ở nàng như mỏng ngọc vậy môi phiến thượng hôn. Liếm. Cắn. Hứa Sở Quân còn lại là hai mắt nửa khép. Hưởng thụ cái này để cho mình tâm động không ngớt cậu bé tình ý của nàng cùng ôn nhu. Diệp Hy hai tay của hợp thời đặt lên một đôi đầy ếp kiên quyết tuyết nhũ trên. Nhẹ nhàng. Từ từ nắn bóp. Làm cho chúng nó ở trong tay chính mình như xinh đẹp đóa hoa vậy thịnh phóng. Ở Diệp Hy âu yếm dưới. Hứa Sở Quân đã hoàn toàn đi vào hắn ôn nhu trong. Hơn nữa, nàng trước kia vẫn cấm đoán nội tâm bên cạnh đạo liệt ngân đã càng lúc càng lớn. Lão công mình vô năng. Còn có nàng mỗi một buổi tối trống sống ở phía sau làm cho Hứa Sở Quân căn bản cũng không muốn ngăn cản Diệp Hy. Nhìn cách này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ. Diệp Hy một bà triệt tách ra dây nịt của nàng. To gan nhấc lên bao trùm mỹ phụ ôn ngọc thân thể váy. Nàng mặc tối nay đang một màu hồng nổi khố. Trước ngực vậy đối với no đủ tuyết nhũ dường như sắp sửa rách áo ra. Loáng thoáng có thể thấy hai ngọn núi trong lúc đó gò khe. Ở nơi này tiểu nam hài nhìn soi mói. Hứa Sở Quân thân thể một trận lửa nóng. Hạ thân cũng tiệm giác trống sống. Lại không tự chủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Tiểu tử kia không cho phép nhìn. Nữ nhân bản năng để cho nàng ngượng ngùng không ngớt. Hứa Sở Quân một tay đặt tại mình giữa hai đùi, một tay che ở mình một đôi vú trên, muốn đem mình lộ ra ngoài cảnh xuân cấp che lấp đứng lên. Ta liền nhìn A Hi cúi đầu, đầu ở tay nàng trên lưng hôn môi một chút, gồm tay nàng lấy ra đè vào hơi nghiêng, mà Diệp Hi lòng bàn tay chậm rãi rơi vào Hứa Sở Quân trên ngực. Nhìn bởi vì e thẹn mà cấm đoán hai mắt mỹ phụ kiều diễm ướt át sáng dấp, Diệp Hi tâm nhảy lời hại, tay đã ở run chạy lệnh. Dường như không thể tin được như thế một tham luyến trần thế tiên tử đem sẽ thuộc về mình giống nhau. Chỉ là nguyên bản ở trên lầu Hàn Huy, rốt cuộc ở phía sau rất chậm kế hoạch. Bọn họ cũng ký xuống tên của mình. Như vậy, Hàn tiên sinh, chúng ta hợp tác khoái trá. Nhất định, nhất định. Hàn Huy gật đầu cùng người đàn ông này nói vài câu lúc liền mượn cớ đi nhà cầu. Rời đi. Hắn như bay mà nghĩ dưới lầu chạy đi. Lúc này tim của hắn cũng đều đúng là đang rỉ máu a. Lẽ nào lão bà của mình thực sự cùng Diệp Hy tại nơi trong hẻm nhỏ. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 371 khắc kia. Cách tay kia công tinh xảo nịp vú. Diệp Hy nhẹ nhàng mà xoa trước mắt mỡ nhũ phong. Hiểu được vào tay đang lúc dường như chạm đến ở một ôn hương nhuyễn ngọc trên. Trắng mịn. No đủ mà có nhiều co giãn. Hứa Sở Quân ở trong mông lung cảm thấy toàn thân khô nóng. Dường như bị hỏa thiêu qua giống nhau khó chịu. Hai tay của nàng vô ý thức ở Diệp Hy trên người lục lọi. Tràn ngập tình cảm mãnh liệt âu yếm làm cho tương hỗ xây dưa ở chung với nhau. Hai người bắt đầu cảm thấy hô hấp ra tốt, có chút miệng khô lưới khô. Diệp Hy hai tay nâng trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn, răng rắc một tiếng giải khai của nàng nịp ngực. Lúc trên người nàng đai đeo váy liền áo chợt xuống tới nàng vai một sát na kia. Đầy đặn vú tránh thoát trói buộc. Dường như sống lại như nhau lay động nhảy đánh ra. Ở trong không khí đung đưa. Sôi nổi hiện với cậu bé tràn ngập dục hỏa trước mắt. Trong sát na, một tràn đầy mê hoặc lại bán che bán tế mê người ngọc thể liền hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Chỉ thấy một thân nhắn nhủi không tì vết da thịt bạch như tuyết. Chợt như chi. Hay bởi vì trải qua mình thân phủ mà có chút nộn. Nộn phấn hồng. Trước ngực một đôi thật cao đứng vững thành thục tiêu nhũ đầy ép cao ngất. Cô trưởng nan áp. Hai khỏa trong suốt hồng nộn làm đẹp ở đỉnh núi trên. Tản mát ra trận trận cây hương trầm. Mê người chi tới. Tiểu phúc không có một tia trói buộc. Trơn bóng như tuyết. Nếu như cùng điền mỹ ngọc. Giữa khảm một viên là lướt tiểu hương tề vòng eo tinh tế mềm nhẹ. Chỉ kham nắm chặt. Càng lộ ra cái mông đấy đà uyển chuyển. Mà cái này các cụ đặc sắc hương ngọc tổ hợp cùng một chỗ tạo thành một tuyệt mỹ tuyệt luôn mỹ phụ thân thể. Vào giờ khắc này, Diệp Hy vì nàng hoàn. Mỹ mà thất thần. Từ sau một khắc lúc cái này cụ thân thể mềm mại quyền sở hữu liền hoàn toàn thuộc về mình. Hơn nữa, chẳng những là thân thể của hắn, Diệp Hy mong muốn hơn đúng là linh hồn của hắn. Chỉ là Diệp Hy không biết mình cậu đã sắp hướng về bên này chạy tới. Lúc này Hàn Huy giống như là một điên rồi sư tử giống nhau. Vọt tới lúc trước gian phòng này dạ tổng hội trong hẻm nhỏ. Tại nơi bóng tối địa phương đang có một đôi tương hố hôn môi nam nữ. Vô liêm sỉ. Hàn Huy giống giận xông tới cũng không. Có thấy rõ ràng trạng huống, nhéo người nam nhân kia hay dùng lực lôi kéo. Ôi, đau quá, ai mẹ nó đánh ta. Bị ăn té trên mặt đất nam nhân cật lực đứng lên. Lại nhìn vẻ mặt lửa giận Hàn Huy. Trong lòng oán khí nhất thời nuôi ngươi. Ngươi là ai? Hàn Huy nhìn trước mắt mình cũng không nhận ra nam nhân, cũng là sững sờ sững sốt. Thế nào không phải là của mình lão bà cùng Diệp Hy đây? Không đúng. Hàn Huy chợt tỉnh ngộ, dạ tổng hội hai bên cũng đều có hẻm nhỏ, tan nhiên. Không phải ở nơi này, nhất định là tử mặt khác một bên. Đứng lại. Chẳng qua là khi Hàn Huy liền muốn lúc rời đi. Lại nghe nguyên bản bị hắn phóng té trên mặt đất nam nhân thập phần phách lối cười gằn nói mẹ nó. Đánh ta cứ như vậy còn muốn chạy. Lúc này Hàn Huy mới phát hiện xung quanh đã bị chừng 10 người đàn ông bao vây lại. Thấy được thủ hạ của mình. Người nam nhân kia dũng khí nhất thời gia tăng rồi vô số lần nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Lúc này Hàn Huy còn đang lửa giận trong. Ở đâu cùng hắn lời vô ích trực tiếp xông lên phía trước. Quay trên mặt của hắn cố sức một quyền đánh tới. A, đau quá. Người kia mũi cũng bị đánh sai lệch. Mẹ nó. Lên cho ta a, đem tên hỗn đản này chém. Nam người giống như điên hô. Thế nhưng những thứ này tên côn đồ tại sao có thể là nhiều năm qua đi qua quân đội đặc thù huấn luyện Hàn Huy đối thủ đây. Cho dù là mười mấy người cũng bị dễ dàng đánh ngã. Hiện tại ngươi còn muốn nói lời gì đây? Hàn Huy vẻ mặt lửa giận đi tới người đàn ông này trước mặt của. Có khác nói hào hào nói. Nam nhân thế nhưng sợ ngươi muốn phải bao nhiêu tiền. Ta cho ngươi. Ta muốn ngươi nơi này. Hàn Huy nhéo cổ áo của hắn tất cái cố sức quay hạ thể của hắn hung hăng đụng tới. Nhất thời giết lợn vậy gầm rú liền vang lên. Chỉ là làm xong đây hết thảy, Hàn Huy nhưng cũng không dừng lại, mà là hướng về dạ tổng hội bên kia chạy tới. Trời cao lộ dày, một trăng rằm nha ở tây nam xa vời lặng lặng lộ vẻ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng bỏ ra đại địa. Đúng là như vậy u ảm. Ngân hà đầy sao lại càng phát ra rực rỡ. Cây liễu ở ven đường lặng lặng rũ cành ấm bóng dáng bảo bọc trườn đích xác đường nhỏ. Hàn Huy đi qua nơi này đã chậm rãi tới gần đối diện hẻm nhỏ. Sắp tới. Mình phải làm gì? Càng ngày càng tới gần, Hàn Huy bước chân của ngược lại là phóng chậm lại. Hắn thật sự là không biết mình hẳn là thế nào đi đối mặt. Vạn nhất, mình không chịu nổi làm sao bây giờ? Lại vạn nhất, quá nhiều lắm, Hàn Huy cũng không biết mình muốn làm như thế nào. Trước đây, thế nhưng mình cùng Diệp Hy bảo là muốn hắn cùng lão bà của mình cào thượng sàng. Thế nhưng đổi ý vừa hắn. Hiện tại lão bà của mình gạt mình cùng hắn ám thông khúc khoản. Hàn Huy tâm giữa luôn cảm thấy có một tầng ngật đáp. Giờ này khắc này, hắn chưa từng có khẩn trương như thế qua. Bởi vì hắn đích xác sợ. Phía trước quẹo vào địa phương chính là một cái hẻm nhỏ. Hàn Huy mỗi đi một, tim của mình đều đang tăng nhanh một chút. Trên mặt trăng tới. rồi lại làm cho vân che đi phân nửa. Thật xa trốn ở kẻ cây trong. Như cách ở nông thôn cô nương. Xấu hổ. Từ trước người ta nói thiên hô vạn hoán thủy đi ra, còn bão thì bà bán che mặt thật có chút. Vân càng ngày càng dày, do hắn thôi, lười đi xía vào. Nhưng là muốn, nếu là một đêm thu quát điểm phong cũng tốt. Tới, tới. Gần, càng thêm gần. Lúc này, Diệp Hy còn không có chú ý tới mình, cậu đã liền muốn nhìn thấy bọn họ. Hắn lại cũng chịu không được, không thể kháng cự mê hoặc. Đưa tay ở Hứa Sở Quân trên bụng qua lại khẽ xoa. Vì nàng mang đến trận trận rung động. Tính đem kiểm ngẩng, kiếng hai chân. Dùng miệng ở cao hơn tự mình gò má của nàng thượng nhẹ nhàng mà tựa như vẫn không phải vẫn vậy không ngừng nhẹ nhàng đụng chạm. Hai tay thong thả nhưng hữu lực đích xác nắn bóp của nàng no đủ vú. Miệng dán bên tai của nàng như mộng nghệ bàn nói ta không nhịn được. Sắp không nhịn được.